Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thị trường và duy trì liên tục đầu tư đối ngoại, tập đoàn Năng Nguyên đã manh nha trở thành tập đoàn doanh nghiệp lớn hàng đầu của thành phố Phòng Sơn, hoàn toàn xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng. Bởi vì còn có chức năng cung cấp khí cho thành phố, lại là doanh nghiệp nhà nước độc quyền trong lĩnh vực phục vụ công cộng, tập đoàn Năng Nguyên cứ thế mà bay lên như diều gặp gió. Tập đoàn Năng Nguyên đệ trình một dự án mới, hợp tác với một công ty công nghệ cao của Đức, khai thác nhiệt lượng thừa của nhà máy luyện than cốc để phát điện. Hôm nay là ngày tổ chức lễ ký hợp đồng hợp tác, Lý Kiệt mấy lượt mời An Tại Đào tham gia, hắn định không đi mà nhờ Dương Hoa đi thay, nhưng Dương Hoa phải về Thiên Nam vì con bị ốm, An Tại Đào phải đích thân đến tham dự. Mấy phó chủ tịch thành phố còn lại đều có chuyện lục đục với hắn. Trong hai trợ lý chủ tịch thành phố, thì Trang Ninh đang bận rộn với chuyện quản lý khu kinh tế mới Tư Hà, còn Cổ Vân Lan đang lo tổ chức đấu thầu công khai công trình cải tạo khu ổ chuột Thị Nam, đều không thể rời ra được. Tiểu Đào, tôi là Vân Thủy Giao, lúc này nói chuyện có tiện không? Giọng nói trời sinh động lòng của Vân Thủy Giao truyền tới, khiến An Tại Đào hơi xao xuyến. Vân Thủy Giao không chỉ có bề ngoài xinh xắn, giọng nói cũng uyển chuyển êm tai, như thể trời sinh là để làm diễn viên. À, chào chị. Tôi nghe đây, nói đi, chị có chỉ thị gì? An Tại Đào bật cười to, hì hì, Tiểu Đào, tôi thay Lý Nam cảm ơn anh. Lý Nam đã quyết định ngày mai đề xuất việc từ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cha chồng tôi cũng đã đồng ý. Vân Thủy Giao nói thẳng, làm sáng tỏ ngay vấn đề mấu chốt. An Tại Đào hiểu ngay. Hắn cười cười, tốt lắm, tôi đi lo bố trí chuyện này. Tuy nhiên, tôi có mấy câu muốn nói riêng với chị. Vân Thủy Giao ngẩn ra, nghĩ là An Tại Đào muốn đưa ra điều kiện, liền lấy lại bình tĩnh, khẽ nói, anh nói đi, tôi nghe, chị à, quy tắc ngầm trong làng giải trí hết sức phức tạp, chắc chắn chị còn hiểu rõ hơn tôi. Lý Nam là một người khá đơn thuần, đặt anh ấy trong một môi trường như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ bị cám dỗ mà xa chân. Cho nên, chị phải mở mắt thật to, ngàn vạn lần đừng để cho các cô nàng xinh đẹp ỏng ẻo với anh ấy. An Tại Đào còn chưa dứt câu đùa vui, mặt Vân Thủy Giao đỏ lên, gắt khẽ, hắn dám. An Tại Đào cười ha hà, lại tán gẫu thêm vài câu, rồi cúp điện thoại. Hắn nói đùa là để điều tiết không khí, giảm bớt cảm giác ngượng ngùng cho hai vợ chồng Lý Nam, chứ không có ý gì khác. Vân Thủy Giao buông điện thoại, trừng mắt nhìn Lý Nam. Lý Nam không hiểu gì, ngẩn ngơ nhìn người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc của mình, ngơ ngác nói, em tán gẫu gì với An Tại Đào thế? Còn nhắc đến tên anh, Vân Thủy Giao hừ một tiếng, người ta muốn em theo sát anh, đừng để anh nhiễm thói hư tất xấu. Sắp tới anh phải làm tổng giám đốc công ty giải trí truyền thông, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô trong giới nghệ sĩ muốn nhào vào lòng, anh có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn hay không? Lý Nam toát mồ hôi, chuyện còn chưa tới đâu, hai người đã tán dóc tới ba cái chuyện này, thật là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cũng may là Vân Thủy Giao chỉ là nương theo lời nói của An Tại Đào, chứ không cố ý gõ ông xã nhà mình. Thấy Lý Nam nổi nóng, liền cười hì hì, mỉm cười đổi đề tài. Nói thật, đối với Lý Nam, Vân Thủy Giao rất hài lòng. Giống như Lý Nam, cô cũng thuộc loại con cháu xuất thân trong gia đình quyền quý, đều hình thành một sự kiêu ngạo không nói nên lời, mà loại kiêu ngạo này lâu ngày biến thành kiêu căng. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, ăn chơi trác táng dường như cũng có chút kiêu căng kiêu ngạo trong đó. Nhưng Lý Nam thì không như vậy, những thói hư tật xấu của một thiếu gia, y một chút cũng đều không có. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì đều về nhà với vợ con, khiến Vân Thủy Giao và người nhà của y cũng tìm không ra một tật xấu nào. Kinh tế Lý gia cũng không túng quẫn, cho nên, đối với Vân Thủy Giao mà nói, cũng không hy vọng chồng mình suốt ngày bôn ba bên ngoài để tìm kiếm cái gì gọi là tiền đồ huy hoàng. Nhân sinh chỉ ngắn ngủi vài chục năm, cô hy vọng người một nhà có thể lúc nào cũng đoàn tụ một chỗ, bảo vệ cho hạnh phúc của mình. Đương nhiên, cô có suy nghĩ này cũng là do suy xét đến phía nhà chồng. Cha chồng của cô dù sao cũng là cán bộ lãnh đạo cấp cao của một địa phương, lại là người của Triệu lão, nhất cử nhất động của người trong nhà đều gây ra ảnh hưởng cho ông. Là con dâu của Lý Đại Niên, nếu Vân Thủy Giao cả ngày lẫn lộn trong giới giải trí, tuy rằng bản thân trong sạch nhưng chung quy cũng khiến cho Lý Đại Niên cảm thấy không thoải mái. Mà cũng làm cho người ta thường xuyên ở sau lưng nghị luận, con trai Lý Đại Niên cưới một ả đào hát.